Thưa đại chúng là chúng ta đã mất một tiết đầu nói chuyện vẩn vơ. Bây giờ tiết thứ hai chúng ta đi vô cái phần quan trọng mà chúng ta đã bỏ dở. Cái chương trình thiền Đông Độ của chúng ta, thưa các vị, tôi không biết là nó kéo dài đến hết năm nay thì nó xong hay không. Mong rằng nó đừng xong. Do vì chưa có một cái môn học nào nó lý thú bằng môn học lịch sử thiền cả. Ví dụ như các vị học kinh văn thì nó có những cái sự nhàm chán nhất định. Nhưng mà lịch sử thiền thì thưa đại chúng, do vì cái phong cách của các vị thiền sư, ngữ cú của các vị thiền sư nó rất là sinh động, nó gần gũi đời thường vô cùng, cho nên mình học mình thấy lý thú. Và cái điều sâu xa hơn nữa đó là ngôn ngữ của ông, việc làm của ông hay là thi ca của thiền sư, nó đều mang một đặc tính thôi, kêu gọi tâm thức chúng ta để chúng ta bật sáng được năng lực trí tuệ của chính tự thân ta. Hay nói một cách dễ hiểu đó là mọi ngôn ngữ của nhà thiền, mọi việc làm của nhà thiền đều có công năng đó là khơi mở Phật tánh nơi chính tự thân của mỗi người chúng ta. Và cái điều này nó vô cùng căn bản, cho nên mình học vô cái bộ môn mà lý thú nhất là thiền sử chứ không có bộ môn nào khác. Đây là cái tâm cảm của riêng tôi, không biết các vị thì thấy như thế nào, mà những buổi học thì thấy ngủ lên ngủ xuống thì tôi cũng không dám tin chắc. Nhưng mà riêng tôi thì thưa các vị, hồi xưa học với cụ Trúc Lâm á, ông cụ dạy kinh là mình ngủ lên ngủ xuống, nhưng mà dạy thiền sử thì nghe mắt sáng trưng, là tại vì nó rất là gần gũi đời sống mình. Thứ hai nữa là có những vị thiền sư nó vô cùng là ngổ ngáo, và có những ông sử dụng ngôn ngữ, sử dụng cử chỉ hành động nó rất là thô lỗ. Nếu dùng cái từ cho chuẩn, nó là rất là du côn. Và đời sống của các thầy trong những truyền thống đó, thường thường theo cái nề nếp rất là uy nghi. Thế nhưng mà đời sống của thiền sư khi ông đạt ngộ được rồi thì có khi ông phá cách, tức là phá bỏ cái lớp khuôn thước của nhà chùa đặc định. Ở trong cái cách hành xử đành đàng đôi khi nó rất là ngổ ngáo, rất là lạ lùng kỳ bí. Thế nhưng mà thỉnh thoảng thì các ông cũng ló một cái cảnh giác ngộ của các ông để tiếp dẫn người sau, và không có gì mà lý thú bằng đọc vào đời sống của các vị thiền sư, thấy cách hành xử của các ông nó ngang tàn, phá cách, không theo khuôn thước, nhưng mà nó sáng rực năng lực trí tuệ và giác ngộ, giúp người ta đạt ngộ được. Thế cho nên nó gợi hứng vô cùng khi học vô thiền sử là như vậy. Và cái chuyện chúng ta phải đi vô, ông tôi nói vòng quanh hoài, đó là chúng ta đang đi vô tông lâm tế, phải không? Và đi tới đâu rồi? Quên mất tiêu. Đi vô cái phần này là phần năm tông, phần B tức là chúng ta nói về tông lâm tế. Cái ý đầu tiên mình đã thưa với nhau đó là cái tâm lão bà của ngài Hoàng Bá Hy Vận. Và cái ý thứ hai chúng ta đã đi ngang qua đó là lâm tế lục, một hạt châu, tức là mình nói về đích thị là ngài lâm tế. Và hôm nay chúng ta đi vô cái phần thứ ba, đó là hai nhánh của tông lâm tế, hai nhánh thiền của tông lâm tế. Mình lặp lại điều này để cho các vị ghi nhận. Thiền tông từ Bồ Đề Đạt Ma có mặt truyền ở Trung Thổ, tức là truyền ở đất nước Trung Hoa, qua sáu đời tới ngày Lục Tổ Huệ Năng. Rồi Lục Tổ Huệ Năng xuống mấy đời nữa, Nam Nhạc Hoài Nhượng, rồi tới đời Mã Tổ Đạo Nhất, thì bấy giờ cái phương pháp này mới phổ biến, và cái ảnh hưởng của truyền thống thiền mới bắt đầu rộng khắp ở miền Giang Tây và Hồ Nam. Và sau khi thiền đã phổ biến ở hai cái tỉnh Giang Tây Hồ Nam xong rồi thì đã có cơ hội mở rộng hơn ở thủ đô của Trung Quốc thời bấy giờ, tức là kinh đô Trường An và Lạc Dương. Thế thì từ thời ngài Bồ Đề Đạt Ma đặt chân đến đất nước Trung Hoa phải trải qua tới tám đời, tám thế hệ đi ngang qua. Cái cơ duyên của thiền mới bắt đầu phát triển rất là mạnh. Đành rằng đến giai đoạn Ngài Lục Tổ thì Ngài đã chuyển cái tư duy, ngôn ngữ, cách hành trì và cái cách diễn đạt để cho người ta hiểu về thiền nó vô cùng dễ. Bằng cái ngôn ngữ rất là chân chất, rất là nhà quê, không phải là người bác học, không phải là dùng cái ngôn ngữ chùa chiền kinh điển nhiều, cho nên truyền đạt rất là trực tiếp để người ta thể hội được đạo. Nhưng mà vẫn không phổ biến rộng được, do vì cái năng lực của Lục Tổ thì nó hạn chế. Ngài chỉ phổ biến trong một giai tầng xã hội nào đó thôi, trong một cái vùng địa vực nào đó thôi. Cho nên phải hai đời sau, Nam Nhạc Hòa Nhượng sinh ra một Mã Tổ Đạo Nhất, thì cơ hội phát triển nó mới đủ lớn mạnh, phổ biến khắp cả Giang Tây, Hồ Nam và ngược lên mạng Bắc, phổ biến rộng ở cái vùng Kinh Đô, Trường An và Lạc Dương. Nhưng mà thưa các vị, sau đó ba bốn đời, tức là từ Mã Tổ Đạo Nhất sinh ra Ngài Bách Trượng Hoài Hải, rồi Bách Trượng Hoài Hải mới sinh ra một người thứ ba, đó là Ngài Hoàng Bá Hy Vận. Rồi Ngài Hoàng Bá Hy Vận này mới sinh ra một người kế tiếp nữa, đó là Ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền. Thì cái cơ hội của thiền nó mới được phổ biến. Thế rồi đời Lâm Tế Nghĩa Quyền sinh ra tới 5-7 đời về sau nữa thì bắt đầu đi vào cái chiều hướng của phân hóa, thành ra hai nhánh từ Ngài Lâm Tế. Và cái thời của Ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền khai tông lập phái thì nó sinh ra không phải một mình Lâm Tế, mà thêm ba tông nữa là Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng. Và sau đó khoảng chừng 100 năm thì mới sinh ra hai tông nữa là Vân Môn và Pháp Nhãn. Người ta gọi là ngũ gia thất tông. Cái từ này các vị nên làm quen nè. Ngũ gia đó là Quy Ngưỡng, là Lâm Tế, Tào Động và Vân Môn, và cuối cùng đó là Pháp Nhãn. Ba tông này sinh ra cùng thời với Lâm Tế. Vân Môn Pháp Nhãn thì phải mất tới 3-4 đời sau mới sinh ra hai cái nhánh này, tức là Vân Môn và Pháp Nhãn, sinh muộn hơn so với ba tông này. Và trong năm tông này, đây là ngũ gia nha, thì chỉ đơn độc một mình tông Lâm Tế thì sinh ra hai chi nhánh thôi. Một là nhánh của Hoàng Long, Hoàng Long Huệ Nam. Nhánh thứ hai là Dương Kỳ Phương Hội. Và khi nó phân nhánh như thế này thì người ta nhìn ra điều thứ nhất dễ hiểu, đó là dường như tông Lâm Tế trải đến cái thời trước ngày Hoàng Long Huệ Nam là giai đoạn vào thu rồi. Cái từ vào thu nó mang cái đặc tính là nó đã tiêu trầm, nó đã đi xuống, nó đã vắng bóng người, nó đã vắng bóng các vị thiền sư lớn rồi. Cái tông này nó bắt đầu nó cạn nguồn, cho nên gọi là tông Lâm Tế vào thu. Và may mắn thay là bậc thầy của Hoàng Long Huệ Nam và Dương Kỳ Phương Hội, tôi quên tên, bữa nào chúng ta tra lại, đó là một bậc thầy may mắn vô cùng, cho nên sinh ra được hai người như thế này. Sinh ra hai người này sở dĩ mà thành ra một nhánh, đó là điều thứ nhất là hai ông này vô cùng tài tuấn, gầy dựng lại cái dòng chảy nó cuồn cuộn giống như ban đầu của Ngài Lâm Tế gầy dựng. Nó chảy ra rất là xa, thậm chí chảy luôn qua đến Hàn Quốc, đến Nhật Bản, đến Việt Nam vân vân, từ cái dòng của Dương Kỳ Phương Hội và Hoàng Long Huệ Nam đây. Và từ ngang đây thì chúng ta có một cái nhận diện thế này, thưa các vị, già lam tự viện nào cũng thế. Cái may mắn không phải là cái lúc khởi đầu làm cho hoành tráng quy mô, mà cái may mắn đó là từng thế hệ có người kế thừa, có người nối gia nghiệp, đó là điều vô cùng may mắn. Và chừng như ít có một cái già lam tự viện nào mà ba đời hưng thịnh, ít lắm, chuyện này ít xảy ra vô cùng. Rồi chưa nói đến dòng chảy thiền của Trung Hoa, hay nói những điều rất là gần, các vị hình dung rằng cái thời thập kỷ 30-40, các vị thầy lớn ở Việt Nam như là Ngài Từ Phong, tôi không biết các vị biết Ngài Từ Phong không? Vừa giác viên ở Chợ Lớn á, của ông cụ ạ. Và cái tổ đình của ông cụ phát tích đó là Thiền Lâm ở Gò Cán, Tây Ninh á, dường như vậy. Năm 69 hay là 70 gì đó, hay là 68 thì tôi không nhớ rõ, tôi cùng với một người bạn đi Tây Ninh, đi thăm các cái già lam tự viện nơi đó. Thì thưa quý thầy là mình ghé vô, mình thấy đây đúng là một cái đạo tràng đã một thời hưng thịnh, chùa cảnh quy mô. Thế nhưng mà rồi cái thời mình ghé thì nó rất là tiêu trầm, cách đâu có bao nhiêu năm đâu. Rồi có dịp chúng ta ra Bà Rịa ở Thiên Thai, cái tổ đình Thiên Thai, chỗ Hòa Thượng Huệ Đăng phát tích cái tông Thiên Thai á. Tới chừng tôi đến viếng chùa tôi mới vô cùng kinh ngạc, tại vì đá núi mà không biết họ đục ra thành từng mảng ở mài cho nó phẳng vậy để xây dựng một cái chùa. Và nhìn thấy cái công trình của chùa là biết rằng vị tổ đó trong quá khứ á, không phải ít phước đức, không phải là một bậc thầy thường có thể vận động được cái nguồn nhân lực, tài lực và Phật tử tín đồ quy hướng về để làm cái công trình này. Thậm chí những cái văn bản rất là hay ho mà Phật giáo tụng tới bây giờ vẫn còn, đó cũng từ Ngài Huệ Đăng, tức là từ phát tích cho tổ đình Thiên Thai ở Bà Rịa mà có. Ví dụ như các vị từng tụng kinh Vu Lan, Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân thì các vị biết. Và cái điều vô cùng kinh ngạc là các vị hòa thượng thời đó họ đã dịch kinh Bát Nhã, nó vô cùng tuyệt vời. Ai có thể ngờ được rằng vào thời ấy, cách nay 4 năm, năm 70 năm mà cụ đã dịch cái bản kinh mở đầu Bát Nhã đó là tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bỡn mái trần, lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, vận tâm ấy lặng trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi. Thưa các vị, nếu không thấy được đạo, không bừng sáng được cơ thiền thì không nhìn được những câu như thế. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khẩu ách. Từ ngày đó về sau chưa có ai dám dịch lục bát, không phát lục bát cái kiểu đó cả. Tâm trí tuệ thên thên rộng lớn đó, sáng trong ngần chẳng bỡn mái trần, lào lào tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Thì Ngài đâu có căn cứ vào ngôn ngữ chữ nghĩa Bát Nhã mà dịch đâu. Cái điều đầu tiên Ngài xác định là cái tâm bản duyên Phật đó nó thênh thang rộng lớn như thái hư. Tâm trí tuệ thênh thênh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bỡn mái trần, nó trong veo, nó sáng rỡ, nó hiện tiền, nó không có dính một chút phiền não nào. Nó là cái năng lực nhận biết hiện tiền, không dính gì phiền não cả. Cho nên gọi là sáng trong ngần chẳng bợn mãi trần, lào lào tánh thiên chân. Có nghĩa là bản chất tự hữu đã có, chứ không phải là cái tập tành, cái tạo gì mới có cả. Nó là cái bản nguyên, nó là thiên chân, nó là cái có sẵn của anh, mà nó sạch lào lào, nó không dính một chút bụi trần phiền não nào cả, nó không có bị bất cứ một cái gì nhiễm ô được nó cả. Các vị hình dung ra là mọi thứ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn đều là cái sinh nhiệt đến đi nơi tâm thức các vị, đều là những cảm thọ của các vị. Còn bản chất của trí tuệ Bát Nhã, tức là bản chất của cái tâm nhận biết chiếu soi, nó là cái thấy, cho nên nó dính chi với phiền não. Phiền não là đối tượng bị nó nhận diện, nó là cái nhận diện cho nó, nào hề là phiền não đâu. Ngài dịch là lào lào một tánh thiên chân, rồi bao trùm vô loại chẳng phân thánh phàm, nơi thánh không thêm, nơi phàm không bớt, nơi kẻ cùng hung cực ác vẫn có năng lực này, có điều hắn không nhận ra. Hắn đồng nhất với cái tánh ác của hắn, tức là đồng nhất với sự suy nghĩ ác tâm, với những cảm thọ, cho nên hắn nhận chìm đợi hắn trong cái nẻo ác. Còn bậc thánh thì thưa các vị, vì ngộ ra sống được, cho nên cắt được phiền não, cắt được vọng thức, trở về với nguồn tâm bản nhiên thanh tịnh, chứ có gì khác nhau đâu. Cho nên bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, vận tâm ấy lặng trong sáng suốt, chỉ cần sống được với tâm thể ấy thì cõi bờ kia một bước đến nơi, thì cõi niết bàn, cõi an lạc, cảnh giới tây phương, thưa các vị, tóc tai vậy liền có. Một bước đến nơi là như vậy. Và ông dịch một cái câu đầu thôi của Bát Nhã Tâm Kinh thì các vị thấy nếu không có năng lực trí tuệ chói sáng thì không dịch được bài như thế. Rồi một thở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung, chư tăng câu hỏi rất đông, tính ra đến số 24,000, vân vân. Và thưa các vị, toàn cả một bài Phụ Mẫu Quán Âm Kinh, Kinh Vu Lan, vân vân, ngài đã dịch xong Thất Lục Bát từ thập niên 30 rồi đó. Do vậy cho nên mình tới cái chùa Thiên Thai ở Bà Rịa, mình vô cùng kinh ngạc. Mình thấy là từng phiến đá vô cùng lớn vậy, được mài rất phẳng. Và cái công trình đó mình nghĩ bây giờ dù người ta có đổ tiền ra rất nhiều chưa chắc gì đã làm được. Cái kỳ công vô cùng. Thế nhưng mà cái thời mình ghé, thưa các vị, nó rất là tiêu trầm. Tại vì không có thế hệ kế thừa. Một bậc thầy tài tướng lỗi lạc ngộ đạo hoàng quá một phương và làm nổi đình nổi đám, thế nhưng mà thế hệ thứ hai thứ ba không có người kế thừa thì cái dòng chảy tắc mắc. Đó là mình nói chuyện ở Việt Nam, những chùa mình biết và có cơ hội mình đi rồi quy chiếu lại cái điều này. Thưa các vị, dù rằng một bậc thầy vô cùng lỗi lạc ngộ đạo đến tột đáy tột nguồn, mắt đạo mở ra sâu xa, có thể giúp cho hàng ngàn con người đương thời thấy được đạo, thế nhưng mà nếu không làm được một điều là có thế hệ kế thừa thì cái dòng chảy nó tắt, cứ không có cơ duyên gì để sống còn cả. Nhiều lắm thì người ta dùng cái từ như Nguyễn Tuân đó là vang bóng một thời thôi. Không có những bậc thầy lỗi lạc kế thừa làm cái dòng chảy nó chảy dài và vun bồi cho cái dòng tự giác đó nó đóng góp được cho cuộc đời, thì thưa các vị, nó đều đi vào cái chiều hướng này cả. Tức là đi vào cái mùa thu, Lâm Tế vào thu là như vậy. Và cái may mắn của Tông Lâm Tế là trải tới đây thì lại sinh ra hai cái con người lỗi lạc, cho nên nó phục hồi lại. Và trong cái từ Hán cổ nó thường dùng là trung hưng lại Tông Lâm Tế, giống như một triều đại nhà Nguyễn hay nhà Trần vậy. Đến những cái đời hoàng đế nó quan dâm vô đạo ác độc vô cùng, làm cho lòng dân ly tán. Thế rồi sinh ra một cái ông hoàng rất là giỏi, phục hồi lại cái triều đình, làm cho nó hưng thịnh lại, kéo dài dòng dãi, thì người ta gọi là trung hưng lại. Thì cái Tông Lâm Tế đến cái thời này sinh ra hai con người này, cho nên trung hưng lại, làm cho Tông Lâm Tế hưng thịnh là một thời, sống dài thêm. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về ngũ gia thất tông là vậy. Ngũ gia là năm tông cộng với hai nhánh Hoàng Long và Dương Kỳ, cho nên nó thành bảy nhánh là vậy. Thế rồi chúng ta mới nói về cái hai con người này, một là Dương Kỳ, hai là Huệ Nam. Nó có những sắc thái vô cùng đặc thù, cho nên làm được cái việc là trung hưng Tông Lâm Tế. Cái con người đầu tiên nó là ngài Dương Kỳ Phương Hội. Ông ngộ đạo nó vô cùng giản dị, qua một câu thôi: đảnh lễ thầy học đạo, cực nhọc làm lao dịch, vất vả nhiều năm. Mỗi lần lên xin thầy dạy cho, ông nói thủng thẳng: viện chủ ngày sau con cháu khắp thiên hạ vội chi mà học đạo, thủng thẳng đi. Khước từ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, và Phương Hội đợi chờ rất là mỏi mòn, cho nên không biết làm sao. Một hôm núp ở ngoài xóm á, rình ông thầy. Ông thầy vừa xách dù đi xuống phố, đi tụng kinh đi đâu đó không biết. Ông phóng ra chộp ngực: cái lão già này bữa nay phải gì tôi mà nói một câu, không nói tôi đập ông ạ. Rất là vô côn, phải không? Không đạo cái kiểu đó đó, chứ không phải như mình đâu. Không có cúc cung lễ lại gì. Lễ lại đủ rồi, bây giờ không lễ lại nữa. Một là ông dạy cho tôi biết đạo lý để tôi tu, hai là tôi đập ông ngay tại chỗ. Và chưa có vị thầy nào mà xử sự một cách nó vô cùng là bất chấp, vô cùng là phá cách giống như là các vị thiền sư cả. Và ông thầy nó đủ bình tĩnh để hạ câu cho người ta ngộ đạo cũng hay, chứ gặp mình thì mình bối rối, mình xanh mặt rồi. Hắn đập thiệt chứ không hắn dọa. Thầy đó ông nói một câu là: viện chủ biết cái gì cong quẹo thì buông xuống đi. Hay mình dùng một cái từ rất Việt Nam đó là: nếu thấy những cái gì nó phức tạp thì buông xuống đi. xong việc ngay đó thì ngài Phương Hội liền thể ngộ được đạo, quỳ xuống đảnh lễ lúc trời mưa gió bùng lầy lắm đầy, phục xuống lại với chân thầy một câu thôi, biết cái gì phức tạp bỏ xuống đi là xong. Thưa các vị, câu này ta ngộ được hay là chỉ có ngài Dương Kỳ Phương Hội mới ngộ? Ai chẳng ngộ được. Cái câu dễ ồn như thế này thì ngộ liền chứ có gì đâu mà không ngộ. Chưa cần ngộ đến chiều sâu hay ngộ đến chiều cạn thôi, thưa các vị, là các vị đã có thể an thân lập mạng được cái chỗ hạnh phúc, chỗ ổn định cuộc đời rồi. Mọi việc giữa trần đời này, thưa đại chúng, nó vô cùng là giản dị chứ không có phức tạp như mình nghĩ đâu nghe. Mọi thứ các vị thấy cái gì mà nó vô cùng phức tạp, nó rườm rà, nó nặng đầu, nó nặng tâm thức, các vị buông cái cục xuống là xong ngay, phải không? Này lo lắng, này buồn phiền, này ưu tư, này sầu thảm, vân vân, hãy buông xuống cái cục là xong ngay. Mà tại mình không buông được. Nếu viện chủ biết cái gì mà nó phức tạp thì buông xuống đi là xong. Mà kỳ thực là trên đời này mọi việc nó đến với ta, nó phức tạp là do vì ta tự chuốc. Chứ còn bản thân sự việc nó không hề có chi mà phức tạp, ghê gớm cả. Ngày xưa hoàng đế Salomon có một cái thử nghiệm rất là hay. Cái tên cận thần nó vô cùng thông minh, đến nỗi ông ganh tị. Mình mới đọc câu chuyện của mấy đứa Phật tử Việt Nam gửi qua, câu chuyện hay mình chợt nhớ. Ông vô cùng ganh tị, cho nên một hôm thiết triệu ông nói này: ngày lễ đăng quang của ta, ngươi có thể tìm ra một cái món gì nó vô cùng quý giá mà người giàu, người đang vui nhìn thấy thì buồn, mà người đang buồn nhìn thấy là vui liền, thì ta mới phục khanh, là người thông minh. Tại vì trước đó thì hoàng đế nói khanh có thể tặng cho ta cái món quà gì trong ngày lễ đăng quang, thì cái vị cận thần kia nói: thưa bệ hạ, nếu có món gì quý nhất trên trần đời, thần sẽ mua tặng cho bệ hạ. Thế hoàng đế mới chơi chữ một câu là: cái món gì mà người giàu thấy thì ngỡ ngàng, người vui thấy thì buồn, mà người nghèo thấy thì hoan hỷ rạng rỡ, mặt mỉm cười tinh khôi. Khanh tìm người ta cái món đồ đó. Thế rồi cái tay cực thông minh này nó nghĩ nát cái đầu mà không biết ra cái món chi. Một hôm đi dạo ngoài thành, tới hỏi một cái ông già bán đồ vớ vẩn vặt vãnh, hỏi chứ ông có thể cho tôi biết là cái món gì nó có khả năng vậy không? Thì cái anh bán đồ cổ kia, anh cười cười nói: có chứ, tôi có một món quà, anh đem cái món quà này về tặng cho hoàng đế trong cái ngày lễ đăng quang. Hoàng đế nhìn nó, hoàng đế sẽ vô cùng ngỡ ngàng và sẽ xù mặt xuống ngay. Và nếu anh tặng cái này cho người nghèo thì người nghèo sẽ vui ra phết. Thế là đặt cái túi sẵn, tới chuyện hoàng đế đăng quang hỏi các quần thần khanh tặng món quà chi cho trẫm, mọi người đều tặng hết. Hỏi tới cái tên cận thần vô cùng thông minh, hỏi chứ khanh có mua được món đồ ta cần không? Cận thần nói: dạ tâu bệ hạ, dạ được, món quà của hạ thần đây. Hoàng đế cười cười mở ra, nhìn thấy chỉ có mấy chữ thôi, là mặt ổng đang hưng phấn, đang rõ ràng, đang tươi vui, tự nhiên sụt xuống ngay, đổi màu liền. Đó là chữ gì? Mọi việc rồi sẽ qua. Và thưa các vị, có phải vậy không? Niềm vui nào cũng qua, nỗi buồn nào cũng qua, vinh quang nào cũng tắt, và sầu thảm nào cũng như nước chảy chứ đâu có dừng lại đâu. Thưa các vị, mọi việc nó là như vậy. Và ngay một câu này thôi, thưa các vị, nếu các vị quy chiếu vào cái điều mà vị thiền sư khai thị cho ngài Phương Hội Dương Kỳ, các vị thấy là có một pháp hành trì rồi. Khi biết việc đó là phức tạp thì buông xuống. Mà thưa đại chúng, mọi việc nó đến với các vị, nó đều đến rồi đi qua chứ nó chưa hề dừng lại. Cái buồn, cái khổ, cái bất an, cái lo lắng, mọi thứ đến để đi qua, chưa đến thì sẽ đến, mà đến rồi đi qua. Cái khổ chúng ta không phải là việc đến hay đi qua, mà khổ là chi? Khổ là niềm vui đến thì mình kéo nó lại, hạnh phúc đến thì mình ghi nó cho chặt. Nhưng mà cái nguyên lý là cái gì mà các vị muốn giữ thì nó lại là đi qua, mà cái gì các vị muốn xua đuổi thì nó lại không chịu đi. Nỗi buồn đến, phiền muộn đến, bất an đến, lo âu đến, sầu tuổi đến thì ta rất là kinh sợ, ta loại trừ, ta tránh né, ta đẩy nó đi. Nhưng mà càng cố tình đẩy nó thì nó lại càng cố tình bám rễ rất sâu trong tâm thức. Cái điều kỳ lạ là mọi cái thứ rắc rối giữa trần đời do cái tâm thức, một là thủ chấp, hai là loại trừ, mà nó sinh ra thôi chứ không phải là bản thân của sự việc đó sinh ra phiền não. Người thương ta, trước kia thì họ chưa thương, bây giờ họ thương thì ta cứ chấp nhận là lúc họ thương thì họ thương đi. Rồi sẽ tới lúc họ chán ta họ bỏ thì ta chấp nhận họ chán họ bỏ đi, thì có chuyện gì đâu mà ghê gớm, phải không? Đến để đi, gặp để chia tay, chuyện đó bình thường, thế thì có gì đâu mà buồn. Thì mọi việc không có gì phức tạp với đời sống con người ta cả. Nó vốn vận hành như vậy, nó vốn diễn tiến như vậy, nó vốn đến và đi như vậy, thì có gì đâu mà chút phiền chút não với tự thân. Rồi cái chuyện kinh sợ nhất, hoảng loạn nhất, lo âu nhất là cái chuyện chi? Chết cái thân mẹo dậu này. Mà thưa các vị, cái chuyện tự nhiên là anh sinh ra anh phải chết chứ, có phải là anh là cái chi giữa trần đời đâu mà anh tránh được cái chết. Thì cái chuyện rất là tự nhiên, hãy buông xuống nỗi lo đó đi. Ngay hiện thời các vị buông được cái nỗi lo cái chết của các vị thì còn cái chi nữa để các vị lo? Không hề. Không có gì sợ. Sợ cho lắm thì chết là cùng. Mà cái chết còn không sợ thì thưa các vị, mọi thứ sợ khác trở thành vớ vẩn, không có gì đáng bận tâm cả. Nếu biết mọi việc là phức tạp, xin hãy buông xuống. Rồi tình cảm bằng hữu, thưa các vị, đến rất là tự nhiên, thế rồi có lúc nó sẽ đi chứ. Thì có gì đâu mà phức tạp mà phải duy trì với ghì chặt lại, phải nắm giữ nó. Người ta thương mến mình, người ta kính trọng mình, rồi nó cũng qua. Rồi người ta ghét bỏ mình, người ta quỷ nhục mình, thưa các vị, rồi nó cũng qua chứ nó ở ngoài sao? Nghèo đói rồi cũng qua, giàu sang rồi cũng qua. Do vậy cho nên kẻ nghèo mới có cơ hội là người giàu. Chứ còn nếu các vị giàu hoài thì những người nghèo kia làm sao có cơ hội để nở qua với đời? Cái chuyện này nó là tự nhiên rồi. Thế cho nên thưa các vị, thời qua thì hãy để nó trôi qua, thì không có cái chi mà cay đắng, nó thù hận, nó bất an, nó căm tức gì trong trái tim ta cả. Mọi việc nó là như vậy. Khi biết mọi việc là phức tạp, xin hãy buông xuống thì yên hàng vô sự. Đó là cái chiều cạn trong đời sống thôi, thì các vị đã tu được rồi. Rồi cái chiều sâu, khi biết mọi việc phức tạp là chi? Thưa các vị, tâm thức vui buồn, hờn giận bất an phức tạp hay là đơn giản? Nó rất là phức tạp. Nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Mà mỗi lần đến đi sinh diệt thì nó hành hạ ta, nó giày dò ta, nó giày xéo ta, nó làm ta rũ rượi buồn phiền. Trong khi cái trạng thái nó vô cùng giản dị, đó là trạng thái nhận biết nó, tâm thức phơi phới nhẹ nhàng. Mà cái này là cái bản hữu của ta chứ có phải cần làm chi đâu. Các vị chính là cái thấy chứ không phải là cái bị thấy. Các vị chính là người chủ chứ đâu phải là tôi tớ. Ta có quyền quy nhất định với buồn, với giận, với ghét, với thương của ta. Nếu người ta không có tu, người ta không hiểu đạo, thì người ta trấn ngự cái này, người ta dẹp bỏ cái kia, người ta nuôi dưỡng cái nọ trên những trạng thái cảm thọ sinh diệt. Còn mình biết đạo, thấy được đường tu, thì tất cả trạng thái sinh diệt đó nó ở phần trên. Ta là cái năng lực nhận biết đang chói chang nằm phía dưới rọi sáng đó. Ta chính là cái thấy, chính là cái nhận biết, chính là người chủ. Còn nó thì đến đi sinh diệt cho nó nào hề ở lâu đâu nơi các vị. Cái ở lâu nhất không bao giờ đi, đuổi cũng không được, là cái biết của các vị thôi. Thế thì cái phức tạp là cái tầng cạn của tâm thức bên ngoài sinh diệt ngược xuôi. Cái vô cùng đơn giản và giản dị, nó là tự hữu của các vị, là cái biết hiện tiền, cái năng lực rỗng sáng tự nhiên. Thì khi biết tất cả thứ sinh khởi từ vọng thức, bản thân của vọng thức nghĩ suy đều là phức tạp, thế thì thưa các vị, buông xuống là xong ngay, có gì đâu khó khăn. Nó có phải là ta đâu mà không buông không được. Nó là cái bên ngoài mà. Các vị không buông chính tự thân các vị được, nhưng mà những lớp áo bên ngoài buông được chứ. Bản thân tôi thì tôi không thể cắt rời tứ chi ra được, nhưng mà những lớp áo này tôi có quyền mặc vào cởi ra. Thưa các vị, những lớp áo buồn giận ghét thương nó đến với các vị có quyền để nó, để trang trí với đời chơi cho vui. lâu lâu mình cũng làm bộ sầu thảm cho thiên hạ quan tâm tới mình, thôi cũng được đi, lúc đó mặc cái áo buồn giận. Lâu lâu mình cũng làm bộ mặt mày hớn hở để cho vui với đời, chứ chẳng lẽ buồn hoài. Thì những lớp áo đó các vị có quyền đổi thay, nhưng mà cái bản thân thật con người các vị thì các vị làm sao đổi thay? Không hề. Mà bản thân thật của tâm thức là cái biết hiện tiền, luôn sáng ngời, luôn nhận biết, luôn là người chủ. Và khi đạt đến chiều sâu như Ngài Phương Hậu thì Ngài buông cái rụp xuống là xong ngay, là có thể đảnh lễ vị Hòa Thượng đang khai thị một câu thôi. Thưa các vị, đường đạo vô cùng dễ đi vô nha. Mình tưởng nó nhiêu khê phức tạp, học trăm kinh nghìn sách, thưa không. Đơn giản vô cùng là ngay tự tâm các vị. Các vị nhìn cái gì mà nó phức tạp, nó nhiêu khê, các vị buông xuống. Cái gì nó vô cùng đơn giản, không tên, không tuổi, không họ, không có chỗ để bám víu, không có thể suy nghĩ tắm bắt gì được cả. Nó là cái thể bất động hiện tiền, soi sáng, tỉnh tại, nhận biết. Nó là cái bản thân thật của các vị. Thì mình giữ lấy, mình xài, chứ có mắc gì đâu. Đi tới đi lui, nói năng, cười cợt, ăn uống, có lúc nào thiếu cái biết của các vị? Còn cái suy nghĩ thì nó có và không. Cái buồn giận thì nó thoáng đến rồi thoáng đi. Còn cái năng lực biết thì lúc nào cũng có cả. Thế thì thưa các vị, hãy nắm lấy cái điều vô cùng đơn giản là cái bản mệnh chính của các vị mà sống, thì mọi việc trở thành trò đùa thôi. Tu cũng là chuyện vui chơi. Các vị lại sám hối từng đêm, các vị thấy là Bảo Liên Hoa Du Hí Thần Thông Phật cái gì đó, Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật, cái ánh sáng chói chang, không có dính một chút bụi trần nào cả, không có dính một chút phiền não nào cả, gọi là Liên Hoa Quang. Sáng mà sạch mà tinh khiết mà không có bụi nào bám được, như hoa sen không dính một giọt nước, thì gọi là Liên Hoa Quang. Du Hí là chi? Rong chơi khắp hành tinh này, đi đến bất cứ chỗ nào. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, ánh sáng này nó có thể rong chơi khắp vùng tâm thức của các vị, dạo chơi hết vùng buồn, vùng giận, vùng ghét, vùng thương, vùng lo âu, phiền muộn, suy nghĩ vẩn vơ. Nó đi vô không có dính một chút gì cả. Bản chất của nó là sáng ngời. Và mọi việc thưa các vị chỉ là việc dạo chơi thôi, chứ có gì nghiêm trọng đâu. Tu là việc dạo chơi, không có phải làm gì thêm. Người ta làm thì nó cực nhọc, còn các vị trở về cái bản nguyên vô sự của các vị. Cái chất đó không cần làm, không cần tô bồi. Cho nên gọi nó là trở về bản chất cũ ta, thì có mắc mớ gì đâu, và có tốn công tốn sức gì đâu. Cho nên gọi là du hí là như vậy, thưa các vị. Và rất vui là trong nhiều danh hiệu Phật đều có chữ du hí, du hí cả. Một là du, hai là du hí. Pháp tu của chúng ta cũng thế, thưa các vị. Ta mà ra tay rất nặng nề, ta mà nghiến răng nghiến lợi đi tu, thì thưa các vị nó sai. Tu là cái việc trở về cái thể tánh chân thật, bất động, tự hữu của các vị. Cho nên không phải là cái việc vô cùng là khó khăn cay đắng gì cả. Nhận ra được đạo rồi thì đi tới đi lui thông dong, nơi nào chẳng tu được. Và đệ tử mình nó còn chế ra một pháp môn, nó là vô sắp pin cũng tu, chứ mắc gì đâu không tu. Cứ đi sắp pin thoải mái rồi, ăn mặc đẹp cũng tu được, chứ ăn mặc đẹp không tu được sao. Và cứ diễn lên cho đẹp, tu đâu có phải là bần hàng mới là tu. Và thưa các vị, chuyện này là cái chuyện rất là tự nhiên thôi. Chuyển tâm của các vị chứ có phải là cần hình thức bên ngoài đâu. Phải cần mặc rầu rầu mới ra vẻ người tu sao? Ôi sai. Cần ăn mặc bần hàng đi làm tiền ta thì có, chứ bộ bần hàng là tu à? Thưa các vị, do vậy cho nên thấu được đạo rồi, nó vô cùng là giản dị. Chỉ cần nắm được một câu là biết việc quanh co phức tạp thì buông xuống đi là ngang. Nên đó các vị an trú được tâm ngay chỗ bất động hiện tiền, vô cùng dễ. Dễ hơn ăn bánh nữa. Có một câu chuyện rất là hay, mình nghĩ ứng dụng được trong cái điều tu tập. Các vị còn nhớ một cái câu chuyện vui đó. Một vị hoàng đế rất là thiện xạ, ông du hành đến một thành phố kia, ông trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tại vì anh thấy là trên những vách tường gỗ, trên cây cối, nơi nào có dấu đạn thì nơi đó đều hồng tâm cả. Tức là cái tên này nó thiện xạ gấp 100 lần so với vị hoàng đế. Ông ngẫm nghĩ, ta từng học bắn súng, ta từng học bắn cung từ lúc còn bé, thế mà chưa bao giờ mỗi mũi tên, mỗi mũi đạn, mỗi viên đạn đều bắn trúng hồng tâm chính xác như thế này. Anh hỏi những người láng giềng chứ, ai là cái tay thiện xạ này? Người ta chỉ cuối phố, trong một cái căn nhà có cây lớn che rườm rà phía trước, anh chàng đó là thiện xạ. Thế rồi hoàng đế mày mò tới gõ cửa nhà, thì cái anh chủ nhà đi ra đầu bù tóc rối, cười kha kha hỏi mi từ đâu tới. Hoàng đế hỏi ới, không biết anh này là ai. Hoàng đế nói, có phải anh là thiện xạ bắn súng dài trên những bức tường gỗ không? Nói đúng, ta đấy. Nói xin ngài bày cho tôi cái cách làm thế nào để có thể bắn mà hay như ngài. Nó dễ như ăn bắn. Nói sao dễ? Ta bắn rồi ta dễ hồng tâm. Người ta thì vẽ cái mục tiêu trước, đúng phải không? Rồi bắn cho nên nó còn trúng còn trật. Thì ta thì ta bắn trước rồi ta tới ta vẽ sau. Thưa các vị, câu chuyện tiếu lâm nhưng mà câu chuyện rất là hay ở cái phần đạo lý nha. Kỳ thật thưa các vị, đời sống của những vị thiền sư là bắn rồi mới vẽ hồng tâm nha. Tại sao? Đời sống của ông như mây bay thưa các vị. Mây nó không hề nói là gió ơi mới đưa ta về phương đông. Không, nơi nào gió đưa thì nơi đó mây nó nói đây là chỗ ta đến á. Nó rất là thông dong, đời sống nó bồng bềnh như mây. Cho nên gió qua đông thì nó về đông, gió qua tây thì nó về tây, đời sống nó rất là phiêu bồng. Và cái từ trong nhà thiền ta gọi là nhậm vận tùy duyên á. Tức là theo cái duyên bồng bềnh nơi nào cũng tu được cả. Nó hàm nghĩa là nơi nào ta đến, nơi đó ta tu. Nơi nào ta ở, nơi đó là đạo tràng. Nơi tâm thức nào vừa sinh khởi, nơi đó là pháp hành trì ta có mặt ạ. Nó vô cùng dễ. Thế nào là nơi nào tâm thức sinh khởi thì pháp hành trì liền có. Thưa các vị, mỗi cái buồn, mỗi cái giận, mỗi cái ghét, mỗi cái thương nó đến với các vị là cái điều kiện để tu, chứ không có gì mà khó chịu cả. Tại sao? Nó đến để ta có điều kiện, ta nhận diện nó, ta là cái biết, nó là cái bị biết, thì ngay đó pháp hành trì liền có mặt. Thì các vị hình dung coi là có phải thiền sư sống đời sống giống như gã điên không? Nơi nào có dấu đạn, nơi đó là hồng tâm. Tức là nơi nào có dấu chân ta thì nơi đó là chỗ ta tu. Nơi nào có dấu phiền não thì nơi đó có niết bàn. Sinh tử niết bàn là một. Và thưa các vị, đời sống như thế thì có phiền não không? Không. Tại vì nơi nào cũng là nơi hành đạo, nơi nào cũng là nơi thực tập. Đi cũng thực tập, cũng làm ngần đó việc, ngồi cũng làm ngần đó việc. Không có chuyện bực mình vì chiều nay khách đến rồi tôi bỏ thời thiền tọa. Không. Người ta quy định là 3 giờ tôi phải tọa thiền nha. Rồi cái người khách này từ phương xa đến, người ta mới vừa gặp mặt, rồi mình đuổi nó về đi tôi mắc tọa thiền. Thế thì còn đạo lý chi? Cho nên thiền sư thì bất cứ duyên nào sinh khởi, ông cũng đều ứng dụng điều đó vô cái công phu tu tập cả. Cho nên nơi nào ông đến là nơi đó là chỗ tu. Nơi nào phiền não sinh khởi, nơi đó là lúc hành trì. Thế thì không mất thì giờ, không chọn điều kiện, cho nên sống bồng bềnh như mây. Và vô cùng là dễ thưa các vị, chứ nó có khó khăn gì đâu. Các vị nếm được hương vị đạo lý rồi thì chuyện này nó phải xảy ra thôi. Phải như vậy, không khác được. Chắc đó. Tại vì cái chuyện này nó vô cùng đơn giản, chứ có gì khó đâu. Thế cho nên thưa các vị là từ khi mình không nỗ lực, không quyết lòng, chứ còn nếu các vị biết tu rồi thì thưa đại chúng, từng phút từng giây các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị du hành khắp mặt đại địa này, nơi nào cũng là đạo tràng để các vị thực tập được cả. Và thực tập thiền nó vô cùng giản dị, nó không có tốn công sức bao nhiêu cả, nó không có hao năng lượng đời sống ta. Tại vì cái nhận biết nó vốn là cái tự hữu, Còn các suy nghĩ là các vị hao năng lượng, các vị phải làm thêm cái gì đó. Còn bản thân của cái biết thì các vị đi, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói năng vân vân đều ở trong cái biết cả. Ví dụ như ngồi bây giờ đang ngồi trong đạo tràng nghe tôi nói, nhưng mà nếu các vị khéo một chút thì các vị liền thực tập ăn trú trong thiền tập liền, chứ khó gì đâu. Các vị vừa ngồi đây vừa nghe tôi, nhưng mà các vị cũng đồng thời làm cho toàn thân các vị nó thẩm thấu cái năng lượng nhận biết tràng này, rất là dễ chứ không có gì khó thực tập cả. Ví dụ như mình đứng thế này mình thực tập được không? Nhận biết toàn thân lai động, nhận biết cái tiếng sụt sàn của tà áo, nhận biết là cơ bắp tôi đang cứng, đang gồng lên, nhận biết đầu tôi đang nghiêng, vân vân. Đưa tay kéo tay, nheo mắt nhướng mày, đứng đi vân vân. Thưa các vị, cái điều cần phải làm đó là đừng quên thôi, chứ đâu có gì khó. Mà khi các vị thực tập điều này thì thưa đại chúng, cái điều nó rất là hiển nhiên, nó dễ xảy ra và ta chứng nghiệm được, đó là năng lượng ta không bị hao tán. Cơ thể đời sống ta nó rất là sinh động, nó không có uể oải, không có ù lì. Những ngày tu á, mình đã chia sẻ một cái cách thực tập nó vô cùng là ích lợi. Cô Tự Hiền nay cô nói chuyện đó, đó là chi? Các vị hình dung rằng không có gì tuyệt vời bằng khi các vị gieo năm vóc xuống đất, các vị lại Phật. Và khi sáng mình chạm với sàn gỗ này, mình buông rũ toàn thân xuống, thì các vị nhận biết toàn thân các vị đang buông rũ xuống, đang thả lỏng xuống. Đó là thiền tập rồi. Rồi những buổi chúng ta tập thể dục ngoài kia, thưa các vị, đâu phải là tập thể dục thường, mà ta đang thiền tập ở ngoài trời. Ví dụ như mình tập một động tác đủ chậm, rồi mình dừng lại để nghỉ ngơi, mình nhắc cái câu là xin các vị buông lỏng. Các vị hãy nhận biết cái sự buông lỏng toàn thân các vị. Thì thưa đại chúng, là ta đang niệm thân hành trong từng sát na một. Và cái pháp thực tập của Đức Phật có điều kỳ lạ là khi các vị niệm thân hành, tức là các vị nhận biết toàn thân, thì các vị cũng đang nhận biết tâm hành đang sinh diệt trong đây. Các vị cũng đang nhận biết từng cảm thọ vui buồn đang lên đang xuống trong đây. Và các vị cũng đang nhận biết từng cái động thái của thân, cho nên một cái niệm thân hành nó gồm cả niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thế thì thưa các vị, cái con đường đi vào vô cùng dễ là con đường niệm thân hành. Theo mình thấy thế. Niệm hơi thở thì có khi chúng ta không quen, chúng ta an trú nơi hơi thở làm cho hơi thở chúng ta có khi nó mất bình thường, nó ngột ngạt, nó hỗn hển. Nhưng mà niệm thân hành thì cái chuyện đó nó không xảy ra, hơi thở nó rất tự nhiên đi ra đi vào. Chỉ cần đặt cái sự chú ý đến toàn thân các vị, thì thưa đại chúng rằng các vị đi tới đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nghiêng đầu nghiêng vai, hay là các vị làm mọi việc, các vị đang ăn, vẫn ở trong trạng thái thiền tập. Thế thì không khác gì với cái anh chàng là tôi bắn trước rồi tôi vẽ đồng tâm sao, vẽ mục tiêu sao. Nơi nào ta đến, nơi đó là chỗ ta tu. Nơi nào ta làm, nơi đó là lúc trong vô hành trì, không có trở ngại chi bất cứ công việc gì trong đời sống của chúng ta cả. Và nếu mình không lợi dụng được cái điều này để tu tập, thì thưa các vị, mình đợi bao giờ? Sẽ tới một lúc nào đó mình đứng đi rất là khó khăn. Sẽ có một lúc nào đó mình nghe cái khả năng tiếp thu của mình nó không còn như bây giờ, thưa các vị. Ý chí của mình nó sẽ xuống từng ngày, sức khỏe mình nó xuống từng ngày, cái già nó không tha ai hết. Lúc bây giờ các vị mơ ước được có một ngày yên bình để các vị ngồi chơi thôi, ngồi tĩnh lặng thôi, không làm gì hết thôi, cũng không có nữa. Tại vì lúc bây giờ cái đau của thể xác nó hoành hành, chúng ta đâu có nhiều cái cơ hội để mà thực tập điều này. Thế cho nên đừng đợi đến ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì cả, mà ngay bây giờ an trú trong thiền tập để làm liền thôi. Và cái câu chuyện nó vô cùng dễ nhớ và nó rất là hay, nó tặng cho chúng ta cái cách hành trì. Và tóm lại thưa các vị, cái việc tu nó phải xảy ra ngay bây giờ, ngay tại đây. Rồi chút xíu các vị đi ra về leo lên xe, thì cái việc tu nó phải xảy ra lúc các vị ngồi lái xe, lúc các vị ngồi trên xe. Rồi các vị mở cửa xe đi vô nhà, thì cái việc tu nó phải xảy ra lúc các vị bước vô nhà, lúc các vị ăn cơm, lúc các vị tắm giặt, lúc các vị đi tới đi lui. và nó phải như vậy, chứ không có chuyện là để cho nó gián đoạn. Mà thưa các vị, nếu mình không làm được điều này thì cái ngày tháng qua rất nhanh, là thọ mạng mình nó cũng trôi theo dòng nước chảy rất là nhanh. Rồi sẽ tới lúc các vị kiếm lại một cái thân mạo nhậu như thế này kiếm không ra đâu, thấy nó xấu xấu vậy nhưng mà kiếm lại không được. Đó là điều thứ nhất. Từ cái câu thể hội của ngài Phương Hội này, chúng ta khai thác một pháp môn tu. Rồi cái điều thứ hai, mình nói đến ngài Hoàng Long Huệ Nam, cái ngộ đạo ông rất là hay. Hai người này sinh ra từ vị thầy lỗi lạc, đó là ngài Từ Minh. Mình nhớ tên Từ Minh này. Từ Minh. Thưa đại chúng, là mình khai thác cái cơ duyên ngộ đạo của ngài Hoàng Long, nó cũng dính dáng với đời sống bình thường của chúng ta đây. Ngài Hoàng Long Huệ Nam á là một vị thầy mô phạm ở trong chốn Già Lam này. Thường thường cái từ đó người ta dùng để chỉ cho những bậc thầy sống đúng quy cách, đúng oai nghi của một ông thầy, tức là đi ngay, ngó thẳng, ngồi đoan trang. Và phong cách này nó theo ông cả một đời, chứ không phải tới chừng ngộ đạo rồi ông tung hê, ông trở thành một vị thiền sư ương bướng gì. Bằng chứng là sau khi ông ngộ đạo, ông trở thành một trụ trì của Già Lam á. Ban đêm ngồi yên bất động tọa thiền, lửa nó cháy an của ông, nó cháy trên nóc nhà cháy xuống rồi, mà vẫn ngồi xếp chân bình yên, lưng thẳng như tường vách. Và đồ tôn đệ tử nó kêu nhau, nó chữa lửa sùm, và phá cửa ra thì thấy hòa thượng ta đang ngồi nghiễm nhiên để cho lửa cháy. Thế là một tên đồ đệ nó nói: tại sao mà lửa cháy mà thầy không chịu chạy ra? Thì ông mắng câu, nó cứ gã tục tử đi ra đi, tức là đừng có làm ồn, ta đang tọa thiền. Và cái tên đệ tử kia thì nó cũng đủ cái khí phách của một thiền sư xử sự, cho nên nó nói: ngài cho dù có chán đời đến nỗi ngài muốn chết thì chuyện của ngài, nhưng mà Phật pháp nương vào đâu để còn, cho nên tôi giác ngài ra, tôi giác ra. Thế rồi nó kê dài, nó giác đại chạy ra ngoài, thoát khỏi cơn hỏa hoạn cháy thất, không thôi thì chết cháy rồi. Đó là việc thứ nhất mình kể đi, các vị thấy là cái phong độ mô phạm nó như vậy đó. Điều thứ hai, lúc ông làm trụ trì á, quan trên nghe nói chùa ông có nhiều đồ cổ lắm, cho nên tới mượn. Mà quan mượn thì quan lấy chứ quan không có trả. Quan thời xưa, quan thời nay gì cũng thế. Thưa các vị, quan nói mượn cho vui, nhưng mà mượn có nghĩa là phải cho, phải hối lộ cho tôi đó. Thế là ngài Hoàng Long Hoài Nam, ngài nói: cái của tôi có quyền cho, nhưng mà đây là của Già Lam, truyền đời từ các vị thầy tới tôi, cho nên không cho mượn mà cũng không cho. Ngon lành. Thế là vị quan kia thấy trạm từ ái quá đáng, trong khi các chùa biểu là phải nghe. Còn cái ông này đúng là loại cứng đầu, cho nên quan mới nại ra cớ, quan bắt ông vào tù luôn và nhốt ông ở trong lao ngục. Và nhốt thì cứ nhốt, nhưng mà đồ của Già Lam tự viện là không cho mượn mà cũng không cho, không vì lý do gì mà cho, bán cũng không bán, cho không cho, mượn không cho mượn. Và quan nhốt cho 3 tháng trời không có tra ra cái án tích gì cả, có tội chi đâu, chỉ có cái tội cứng đầu không chịu hối lộ cho quan ta thì quan ta bắt thôi. Thế rồi sau 3 tháng quan thấy vô cùng vô lý, cái thằng cha thì tu này vô cùng cứng đầu, dù có nhốt nó cả năm thì cũng thế thôi, cho nên tôi thả. Thế là thả ra thì thưa các vị, tóc râu dài, áo quần rách bươm mà vô cùng hôi hám. Thế rồi ngày thênh thang, ngày đi về trên con đường cái, cả chùa nghe tin là hôm nay hòa thượng trụ trì đã được thả đi về, cho nên dẫn cả tăng chúng đi dài trên con đường đón ngài xa tới 5-7 dặm. Ngài về thì đại chúng thấy người ngợm thì râu tóc ra rất là dài, áo quần rách bươm, mà người thì hôi hám vô cùng. Cái ông chủ chùa, tức là ông viện chủ ông chùa, ông quỳ xuống khóc, ông nói: ôi hòa thượng ơi, con nhớ ngài vô cùng, ngày sau đến nỗi như thế này. Cái ông trợn mắt, ông nói: cái gã phàm phu này mới làm cái chi trò tục thế vậy, nạt cho một tiếng. Và thưa các vị, đó là cái phong cách của ngài Huệ Nam, tức là đường đường nghi biểu của một bậc sư phạm, một bậc thầy vô cùng là vững chãi, vô cùng là biểu tượng của chùa. Rồi còn một việc nữa xảy ra, ông tới những cái Già Lam tự viện, ông tham học. Và trong khi ngài Vân Thông Văn Diệt, tức là bạn đồng tu, đang lý sự với nhau, cãi với nhau về những chương kinh, những bài luận, mà ngài thì ngồi yên bất động, xếp chân tọa thiền thôi, nghe các ông nó cãi râm ran cả một tăng xá. Và các ông kia cãi với nhau chí ché xong rồi cái quay lại, thấy ngài Huệ Nam ngồi yên bất động, đang liêm diêm mắt tọa thiền. Ông lại ông lai vai nói, này chúng tôi thì đang cãi với nhau, còn ngài ở đây làm thánh hả? Ông nói vâng. Đơn giản vậy thôi, không cãi lộn, không làm chi cả. Đó là cái phong cách của ngài. Trước khi ngộ đạo thiền, ngài đã có một cái phong cách của một bậc thầy lãnh đạo, lãnh tụ Già Lam là như vậy. Thế nhưng mà cái tội đó là nổi danh trong chốn Già Lam lúc chưa thấy đạo. Có tài là một, có đức hạnh là hai, có nghi biểu một thầy lớn là ba. Thế cho nên ai cũng nể sợ, tưởng rằng ngài đã thấu đạt được con đường đạo lý, thể ngộ được tâm. Cho nên khi nghe ngài Từ Minh Hoằng Hóa ở chùa Hải Hội, ngài tới đảnh lễ. Từ Minh nói thôi, thời kỳ lâu nay đã là người nổi danh trong chốn Già Lam, đâu cần đảnh lễ như vậy. Thôi ngài hãy ngồi, có việc gì thắc mắc trong Phật Pháp thì nói, chúng ta chia sẻ thôi. Tức là ngài Từ Minh dùng con mắt bằng hữu nhìn thôi, chứ không dám nhìn ông kia là đồ đệ nghe. Và ngài Quang Long thì ngài cũng tự biết thân, biết rằng là mình có nổi danh, có đức hạnh, có nghi biểu đường đường. Thế nhưng mà vẫn là người chưa thấy đạo, cho nên vẫn dùng cái lễ học trò đảnh lễ ngài Từ Minh. Và Từ Minh mới nhá thử một câu thôi, gọi là nhá ra một búa đòn gió thôi, cái tên này đỡ làm sao. Trong nhà thiền họ cũng hay chơi cái trò này lắm. Nói là trong nhà thiền có truyền ngữ, có truyền miệng với nhau về một công án là ngài Triệu Châu tha cho bà già dưới chân núi 30 gậy. Xin hỏi thượng tọa là cái bà già đó đáng đánh hay là không mà ngài nói tha 30 gậy? Ngài Hoàng Long nói, dạ thưa bà già đó đáng đánh. Cái ngài Từ Minh ngài nghe ngài nói, chết rồi. Ta tưởng ông là người đã sáng được đạo, cho nên làm thư ký trong chốn Già Lam, được bao nhiêu người kính trọng, và người ta theo chân ông học quá ra, ông không xứng đáng là đồ đệ của ta. Lại xuống. Sĩ diện vô cùng hạ bệ người ta rất là nặng nề, các vị thấy không? Tức là ta cứ tưởng ông là người bằng hữu ngang cơ với ta, quá ra là cái hiểu Phật pháp của ông nó còn thấp lè tè, thua hàng đồ đệ của ta, cho nên bây giờ ta thấy ta là thầy của ông rồi đó, hãy lại đi. Và thưa các vị, làm cho ngài vã mồ hôi hột hết. Tại vì trước mặt bao nhiêu người rất là sĩ diện mà chưa hết, lại xong rồi ông chửi cho một trận, đuổi ra. Đây là một vị thầy vô cùng lỗi lạc nhé, có cách để khai thị cho môn đồ cực kỳ hay. Thế rồi ngày hôm sau vô bạch hòa thượng, xin ngài từ bi dạy cho con biết thế nào là Phật pháp để con tu. Ông là chửi một trận. Lâu nay ở trong chốn Già Lam, nghi biểu đường đường, đứng đi phải phép, thọ nhận có thập phương thí chủ, mà tại sao không thấy được nẻo về, không biết được tâm nơi chỗ nào để an trú, để an thân lập mạng, đáng gì ở trong chùa, đi ra. Đuổi một trận. Và thưa các vị, sỉ nhục ngài Hoàng Long không biết đến cơm ăn nào. Và mỗi lần lên pháp thoại, mỗi lần lên giảng pháp, thì ngài Từ Minh chỉ đông chỉ tây, đạo tràng này đạo tràng nọ, đạo tràng kia ông thầy nọ, đều là những gã trọc không thấy được đạo mà dám mở đạo tràng giải đạo, vân vân. Tức là một bề miệt thị các vị thầy trong chốn Già Lam đương thời với ngài Từ Minh. Cho đến một hôm ngài Hoàng Long thì chịu không nổi, ngài đắp y đàng hoàng ra đảnh lễ, nói con từ ngày tới đây không tăng trưởng được thiện niệm, mà toàn nghe chửi với bới, tăng trưởng cái niệm phiền não, cho nên con lại thầy, con xin đi thôi. Con chưa hề nghe một vị thiện tri thức nào bằng cái cách dạy như ngài, làm cho con vô cùng tăng trưởng phiền não, cho nên hôm nay con xin đảnh lễ ngài, con đi. Ngài Từ Minh, ngài điểm mặt, ngài nói mi dám khinh thường vĩ đại thiện tri thức ư? Mi nói rằng lời ta đó là lời chửi bới à? Và ngay câu nói đó, thưa các vị, mồ hôi ngài Việt Nam vã ra như tắm, bừng ngộ được cái điều ngài Từ Minh muốn chỉ. thế thì bừng ngộ cái chi. Tất nhiên là chúng ta sẽ có cơ hội đọc lại những cái trang thiền sử này để các vị thấy cái chỗ ngộ vô cùng ly kỳ. Nhưng mà cái ý mình muốn hỏi nhau là ngộ cái chi chỗ này. Nếu các vị biết được một cái pháp hành trì, đó là mọi viên đạn bắn vào tường đều là hồng tâm cả, thì thưa các vị, lời chửi mắng để làm chi? Để làm chi? Để khiêu gọi cái biết nơi các vị chứ không có chi cả. Nếu các vị khởi tâm theo tiếng chửi mắng của người thì các vị chìm ngập trong phiền não. Nếu các vị an trú tâm được để nhận biết mọi tiếng đang đến là ta là người đang nghe, và nhận diện được những cái xúc cảm trong ta đang sinh khởi, nhận diện được những cảm thọ ta phản ứng với lời chửi mắng, thì các vị liền nắm được vận mệnh của chính các vị để an thân lập mệnh và không có bị nhận chìm trong phiền não. Và thưa đại chúng, cái điều này nó vô cùng dễ. Mọi cơ hội giữa trần đời này nó đều đến với các vị từng ngày, có phải không? Người ta nói nặng mình một lời. Thưa các vị, cái điều tuyệt vời nhất là các vị hãy nhận diện tâm hành của mình, coi là mình phản ứng thế nào với lời nói nặng nề của người ta. Đó là tầng thứ nhất nha. Nhận biết tâm hành của mình đang sinh khởi phiền muộn, bất an, phản đối hoặc là chửi lầm bầm người ta. Thưa các vị, cái điều này nó vô cùng dễ nhận ra chứ có phải khó gì đâu. Tại vì đối trước những lời nhục mạ, hoặc đối trước những lời chà đạp, đối trước những lời thị phi, xỉa xói, thưa các vị, ta có quyền quay về nhận diện tâm hành đang sinh khởi, đang phản bác, đang thù hận, đang cay đắng với những lời kia. Và cái chuyện này không ai thay ta làm được cả. Và khi các vị làm được điều này thì cái điều đầu tiên là các vị cắt được phiền não rồi đó. Tại sao cắt được? Khi lời xúc phạm người ta đến với các vị liền làm một việc, đó là khởi ý thức, phân biệt, rồi làm gì nữa? Rồi đồng nhất mình vào ý thức phân biệt, thấy cơn giận nó đang cuồng nộ, thấy cái nỗi bất bình, thấy cái tâm mà thù hận, cay đắng, vân vân, nó sinh khởi rồi ta liền đồng nhất vào, cho nên phiền não liền có trong ta. Trong khi mọi âm thanh của đất trời cuồng nộ nó có quyền đến với tai các vị. Nó đâu phải chỉ có tiếng nhạc không, còn có tiếng còi xe in ỏi, còn có tiếng trời gầm, còn có tiếng gió nhẹ nhẹ, còn có tiếng chim kêu. Thưa các vị, ngàn vạn âm thanh nó đều giống nhau một điều thôi. Nếu ta biết tu thì ngàn vạn âm thanh nó chỉ là cái cơ hội để làm cho cái năng lực nhận biết của các vị có mặt. Và nếu chậm hơn thì chúng ta hãy nhận diện tất cả những cơ hội đó nó đến để ta nhận diện lại từng tâm hành sinh khởi trong ta. Và khi các vị an trú được trong cái pháp hành trì như thế này thì thưa đại chúng, cái điều nó vô cùng dễ, đó là từ cái bước đầu là nhận diện tất cả những cái cảm thọ đang sinh, đang đối kháng với lời hạ nhục, quỷ nhục của người. Các vị bước một bước vào chiều sâu nữa là các vị là cái đang nhận biết, nhận biết những cái phản ứng của các vị. Thế thì nó vô cùng dễ, khó khăn chi đâu mà ta không an trú được trong pháp hành trì, không an trú được trong thiền tập. Thế cho nên một chỗ này thôi, ngài Hoàng Long Mười Nam bật sáng, cho nên ngài liền đảnh lễ phủ phục với chân. Và sau đó thì ngài làm bốn câu kệ, và nhìn bốn câu kệ rồi ngài tự minh chỉ một chữ thôi, ông đổi là chữ đó, thì tự minh gật đầu đúng điều ông phải ngộ đó, hợp với tông chỉ của thập phương chư Như Lai. Thấy được đạo, thấy được ánh sáng của tâm rồi, thưa các vị, mọi việc đều mở bừng. Và tự nhiên lời chửi mắng của thầy nó trở thành cam lộ, trở thành đề hồ tưới mát thân tâm ta. Và thưa các vị, không phải đợi đến có mặt của Từ Minh sỉ vả mình, hạ nhục mình mới làm được điều này. Tại vì các vị luôn có rất là ngàn vạn vị Từ Minh xung quanh các vị mà. Ai nói một lời xúc phạm thì cơ hội đi các vị quay về, các vị nhận diện từng tâm hành bộc phát nơi các vị. Thì thưa các vị, chưa cần làm chi nhiều, ngay lúc ấy ta đã cắt được phiền não sinh khởi trong ta. Và từ cái cắt được phiền não, bước một bước thứ hai là an trú trong thể tâm như như bất động. Nó vô cùng dễ chứ không khó khăn gì cả. Đó là ta khai thác một góc về ngài Huệ Nam để thấy cái con đường ngộ đạo của ngài. Nó là con đường vô cùng dễ để cho chúng ta thể ngộ đạo nhé. Cho nên thưa các vị, nếu có một Phật tử nào than phiền trách cứ về ông A bà B, nói xấu tôi, sỉ nhục tôi, mạ lị tôi, thì chứng minh là ta không có tu, ta chưa từng biết đạo là gì, cho nên ta mới phiền hà về chuyện này. Chứ nếu người biết đạo thì mọi lời chửi mắng, mọi lời mạ lị, mọi lời xúc phạm đều là cơ hội để chúng ta ngộ đạo, cơ hội để chúng ta thắp sáng năng lực nhận biết nơi trái tim ta. An trú nơi đó tu thôi. Và chúng ta đừng mong rằng giữa trần thế này mình tìm một cái chốn yên bình vĩnh cửu, không có ai nói động, không ai xúc phạm, không ai đụng chạm về đời sống mình. Chuyện đó nó chỉ xảy ra khi các vị không còn thở thôi. Chứ các vị còn thở thì việc đó còn xảy ra. Người ta có quyền nói trăng nói củi về mình, người ta có quyền nói phải nói quấy về mình, người ta có quyền nói thương nói ghét về mình. Cái chuyện này nó vô cùng là bình thường thôi. Cho nên hãy trốn trong cái vùng đất vô sinh thì an thân lập mạng cả đời. Còn nếu các vị không trốn được vô đó thì cho dù các vị lên cảnh giới cực lạc, coi chừng cũng bị mấy Bồ Tát xúc phạm, chứ đừng nói chi xa. Thưa đại chúng, là Ngài Huệ Nam, Ngài có một cái chiêu thức, mình gọi cái từ đó đi, chiêu thức vô cùng đặc biệt. Ngài trắc nghiệm các vị thiền sư đến với Ngài để tham học. Người ta dùng cái từ tam quan ngữ để gọi về những điều này. Tam quan ngữ của Huệ Nam tức là ba câu nói để trắc nghiệm cái trình độ tu, trình độ hiểu đạo của các vị thiền nhân đến tham vấn Ngài. Khách tăng tới, Ngài mời vô thất, Ngài tiếp đãi rất là đàng hoàng. Cái câu đầu Ngài hỏi là ai ai cũng có sinh duyên. Chữ sinh duyên này hiểu theo cái nghĩa rất Việt Nam, đó là ai cũng có gốc tích, cũng có lý lịch, cũng có nơi chốn. Thế thì sinh duyên của Thượng Tọa ở chỗ nào? Và người ta trả lời Đông, trả lời Tây, hoặc là trả lời là tôi sinh từ Việt Nam, tôi ở Sài Gòn, vân vân. Thì Ngài nhắm mắt, Ngài không nói trăng, nói củi gì hết, không nói đúng cùng không gì cả, cứ để yên đó. Rồi ông hỏi thăm chuyện nọ chuyện kia, Đông Tây hơi, cái ông đưa tay, ông nói tay tôi sẽ giống tay Phật vậy. Đó là câu thứ hai. Và người ta nói trăng, nói củi gì thì chuyện của người ta, ông không có lý tới. Ông không có nói là đúng hay sai, không có trả lời gì cả. Rồi một chút xíu sau, ông đưa cái chân ra, ông nói sao cái chân tôi nó giống chân lừa vậy. Gọi là tam quan ngữ. Câu đầu là sinh duyên của người ở đâu. Câu thứ hai, tai ta sao giống tai Phật. Câu thứ ba là chân ta sao giống chân lừa. Và thưa các vị, ba câu này để trắc nghiệm những vị thiền nhân đến tham học với Ngài. Thế thì ba câu này, cái nội hàm của nó là cái chi trong đây? Chưa nói đến những cái lời giải đáp của các thiền sư. Hãy nói đến cái chuyện ông chính giải đáp thôi. Đó là tới lúc già rồi, dường như là có ngàn vạn người đến tham học, ông đều hỏi ba câu này và đồ chúng theo dõi hết sức là tận tình để biết là ai là người lọt vào mắt xanh của Hòa Thượng, tức là ai là người mà ông chấm đậu. Và dường như ông không chấm ai cả. Người ta phải hỏi câu, thế thì trong một đời làm đạo, Ngài dùng ba cái cánh cửa gọi là tam quan ngữ. Tam quan là ba cánh cổng nha, đi lọt ba cánh cổng này là người thấy được đạo. Trong một đời làm đạo của Thầy, ai là người lọt được ba cánh cổng này? Tại sao mà người nào trả lời xong rồi thì Thầy cũng im lặng, không nói đúng, không nói sai? Ông phán một câu, ông nói kẻ nào đi qua được cửa rồi thì vung tay đánh đồng xa, thông thả mà đi thôi, chứ đâu cần quay lại hỏi cái ông canh cửa là tôi đã qua được cổng hay chưa. Và thưa các vị, câu nói này xác định là tam quan ngữ nó có hàm một ý là để trắc nghiệm thiền nhân, người đã thấy được đạo, đã có niềm tin vững chắc nơi tâm. Thì thưa các vị, nói trăng, nói củi, nói đất, nói trời là chuyện của ổng nghe. Còn chuyện của ta là an trú tâm ngay cái vùng bất động, sáng chói hiện tiền nhận biết, và ta cứ sống như thế thôi. Mọi câu hỏi, mọi câu trả lời đều sinh ra từ đó. Người nắm được cái cánh cửa quan yếu này thì người đó không biết sợ ai cả. Tại vì thưa các vị, mọi luận lý, mọi nói năng hay là mọi trắc nghiệm của cuộc đời nó chỉ là phù hư, sinh diệt, thí luận mà thôi. Trong khi cái vấn đề vô cùng quan trọng là không phải chuyện thí luận, không phải là cái chuyện tôi khoe mẽ về sự hiểu biết của tôi cho các vị biết, mà cái chuyện tôi sống ra làm sao mới là quan trọng. tôi có từng phút từng giây sống được với đạo hay không mới là quan trọng, chứ không phải cái chuyện tôi nói thao thao như nước chảy, tôi luận lý nó trôi chảy, tôi bẻ gập bẻ gãy hết những cái lý luận hay là những cái luận thuyết của người, chuyện đó nó vô cùng là phù phiếm. Và từ cái câu trả lời của Ngài nó cho chúng ta một cái nhận định, thưa các vị, quá khứ cho tới hôm nay nó đều đi vào con đường này. Tức là con đường chi? Cái con đường là luôn hướng ngoại, luôn trông chờ, luôn mong mỏi người xác nhận tôi như thế này được hay là chưa. Và khi biết Tam Quan Ngữ Ngài Huệ Nam thì người ta đều tới để trắc nghiệm. Do vậy cho nên cái tâm lý này rất là chung. Và nếu mình có cái ý đồ như thế, có cái tâm như thế thì thưa các vị, mình chưa có niềm tin vững chắc với chính tự tâm mình, thưa các vị. Còn nếu mình đã có niềm tin vững chắc với tự tâm mình rồi thì thưa, không có chuyện nhờ ai xác nhận cả. Và kỳ thực là cái phương tiện để cho các vị thăm dò vào đạo bây giờ nó rất là giàu nha. Kinh sách được dịch ra, pháp ngữ thiền sư được giảng dạy, và nó vô cùng mênh mông. Ta chỉ cần vừa đang thực tập, vừa đang đọc kinh sách để chứng nghiệm lại cái năng lực tu của ta, đoạn đường ta đã đi đã đủ rồi, chứ không cần phải có vị vô thượng sư nào ấn chứng cả. Không cần cái điều đó. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là khi các vị an trú được ngay cái thể tâm bất động, chiếu sáng hiện tiền, có niềm tin vững chắc rồi thì mọi cái ngôn ngữ người ta nói, không có ngôn ngữ nào làm xoay chuyển các vị được cả. Dù người ta nói đông, nói tây, nói đất, nói trời, dù cho luận lý của họ nó có siêu việt cách mấy gì nữa cũng không làm lung lay cái năng lực thực tập của các vị. Tức là dù có núi sập tới nơi, đại địa này có động cũng không làm lay tâm thức các vị, không dịch được một bước chân khỏi cái vùng đất hiện tiền đó là tâm bất động của các vị. Thế cho nên thiền sư ngày xưa hỏi đông ông nói tây, và ông không cần vị thiền sư đó là chấp nhận hay không chấp nhận. Tại vì khi người ta thấy được đạo sáng chói hiện tiền, sống được thì thưa các vị, niềm tin họ rất là vững. Họ không có vì nói đông nói tây mà họ bị lay chuyển gì cả. Đó là điều thứ hai chúng ta học từ cái Tam Quan Ngữ của Ngài Huệ Nam đây. Và cuối cùng thưa đại chúng, Tông Lâm Tế rất là may mắn. Tại vì khi cái dòng chảy sắp cạn kiệt, mùa thu đã về, thế nhưng mà may mắn thay đó là mùa đông chưa kịp tới thì các sư đã phục hồi được cái dòng chảy này trở thành mùa xuân rạng rỡ. Cho nên Tông Lâm Tế là một tông may mắn nhất trong năm tông, do có các bậc thiền tăng lỗi lạc kế thừa. Và nó không khác gì với đời sống nhân thế cả. Các vị hình dung là có khi bố mẹ thì nghèo, không phải là người nổi danh, không phải là người thành đạt được công danh trên đỉnh cao xã hội, thế nhưng mà họ sinh ra một đứa con, phước họ đủ cho nên con họ làm rạng rỡ tông môn. Rồi phước thêm nữa là cháu của họ, là chắc của họ, cứ mỗi một đời họ nuôi dưỡng được thiện nghiệp, cho nên nó cứ tiến triển như vậy, nó phát triển dài vô cùng với dòng chảy họ. Và cuối cùng thưa đại chúng, nói thì nói thế thôi, chứ mọi hiện tượng giữa đất trời này nó đều tuân theo cái quy luật là thành trụ hoại không, xuân hạ thu đông. Mọi già lam tự biển đều đi chung con đường này. Không có một cái trung tâm tu học nào hưng thịnh kỳ vĩ mà không đến lúc mùa thu tiêu trầm cả. Và may mắn thay, có được một số người tu tập thì có thể kéo dài được thế hệ thứ hai, thứ ba. Bằng không thì cái sự xuất hiện của vị thầy đó dù sáng như là mắt đẩu, nhưng mà thưa các vị, cũng chìm vào dĩ vãng mà thôi. Tức là vang bóng một thời mà thôi. Thì xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ không có tọa thiền, tại vì mình nghe cái mùi bánh mì lên đây rồi, thôi hồi hướng đi cho rồi. Đáng lẽ là kêu một chị điện tử chỉ lên chỉ hát một vài giọng cổ nữa đó, có cần không? Mời đó, thiếu cái giọng ca của Viên Từ là không có được đâu nghe. hát cúng dường đại chúng đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch đại chúng, hôm nay thay mặt đại cha, con xin cúng dường cho thầy như đại chúng bài hát có tựa đề là Lắng Nghe Chuông. Đây là cái bài hát mà con lấy cái ý từ cái CD Lắng Nghe Chuông của thầy. Con xin cúng dường cho đại chúng như nhà đại cha, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sinh vô biên thầy nguyện à.